chưa bao giờ biết là anh cũng bá đạo như thế. Cô đang nghĩ vậy, cô Dĩ Mặc đã kéo cô vào trong nhà. Trong phòng khách được thiết kế hào phóng, nhiều ánh sáng, Lãnh Như Tuyết đi qua một vòng, cảm thấy rất hài lòng. Sau này đây chính là hoàng cung của em sao? Cô cười hỏi anh. Không, anh lắc đầu. Nơi này chỉ là một cung điện nho nhỏ. Hả? Cô vô cùng tò mò. Chẳng lẽ còn có cung điện hào hoa hơn? Cô Dĩ Mặc không nói gì, suy nghĩ về khu nhà cao cấp trên đảo lớn ở Mỹ, quả thật rộng rãi gấp mười mấy lần nơi này. Người giúp việc chuẩn bị bữa đêm cho họ. Lãnh Như Tuyết chưa ăn được miếng nào, chợt nhớ ra điện thoại di động của cô đã tắt từ lâu. Cô bật lên, thấy 100 linh mật của gọi nhỡ. Hả? Thật là phá vỡ kỷ lục. Trong đó phần lớn là của Lãnh Như Phong và Tề Tuấn gọi. Cô suy nghĩ một lúc, liếc mắt nhìn người đàn ông đang chăm chú nhìn màn hình máy tính. Sau đó lén lén gọi vào số máy riêng của Tề Tuấn. Lúc này cô thật sự không dám gọi điện cho anh trai, sợ bị anh mắng cho xối xả. Hello, cục cưng bé nhỏ, vẫn còn nhớ anh. Đầu dây bên kia chuyển đến tiếng trêu chọc bất cần đời của Tề Tuấn. À Tuấn, tình hình lúc này thế nào? Lãnh Như Tuyết có vẻ muốn hỏi thăm tin tức lá cải. Em muốn nghe gì? Có biết em chiếm bao nhiêu trang nhất báo chí hôm nay không? À Tiểu Dương, lấy giúp tôi mấy tờ báo hôm nay đến đây. Anh đọc cho em nghe. Nhà giàu có kinh biến, trời sinh báo vật, khiến anh hùng khom lưng. Bài báo này không hay, chụp cho ảnh hơi xấu, còn chồng trước của em rất đẹp trai. Thật tức chết. Chỉ có điều, ngược lại không ngờ, chủ tịch mới của tập đoàn BL đẳng cấp nổi danh Đoạn Thiên Lỗi đã từng là cô Dĩ Mặc, người yêu cũ của em. Chập chập, lần này thay hình đổi dạng quay về, không biết là phúc hay họa. Bên ngoài Tề Tuấn luôn luôn là người kiệm lời, trước mặt Lãnh Như Tuyết lại thành kẻ lắm mồm. Lòng Lãnh Như Tuyết trở nên nặng nề. Trước kia cô Dĩ Mặc từng nói, anh lấy họ của mẹ, vậy chắc Đoạn Thiên Lỗi là tên mới do cha anh đặt. Lãnh Như Tuyết hít một hơi, muốn bản thân trấn tĩnh lại, sau đó cười hà hà không ngừng vào điện thoại. Lòng tham hư vinh của em thật chưa từng được thỏa mãn. Lạc thiếu gia nhà chúng ta muốn có gia có thế, muốn tướng mạo có tướng mạo. Kể cả em lồng hạnh vượt tường, cũng có thể cầu được một đại xuất ca vô cùng đẹp trai như anh. Giặc đến cướp vợ người khác, vừa đẹp trai chết người, lại vừa trẻ tuổi giàu có. À Tuấn, anh nói em có phải là người phụ nữ xa xỉ nhất, hạnh phúc nhất trên đời không? Ánh mắt cô Dĩ Mặc từ màn hình máy tính chuyển sang người cô, khẽ cau mày. Đầu bên kia điện thoại, Tề Tuấn dường như cũng cảm nhận được không khí không bình thường. Giọng nhiệt tình giảm bớt, còn mang theo một chút ưu tư. Như Tuyết, em đáng giá với người đàn ông tốt nhất, hạnh phúc tốt nhất. Lãnh Như Tuyết cố ý cười đến phô trương. Em biết ngay, A Tuấn là hiểu em nhất. Làm phiền anh chuyển lời đến ông chồng cũ độc ác bán em. Bây giờ em rất tốt, tương lai ngập tràn ánh sáng. Như Tuyết, giọng Tề Tuấn nặng nề hơn. Nếu như hắn bắt nạt em, có phải đánh đổi mọi thứ, anh cũng sẽ dạy dỗ hắn một trận. Nói cảm gì thế, Dĩ Mặc nhà ta là một người đàn ông tốt. Lãnh Như Tuyết lèn lén liếc cố Dĩ Mặc một cái, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh, khiến mặt cô đỏ ửng, chuyển ánh mắt đi. Người ta đã trở suốt 5 năm vẫn muốn em. Anh nói xem, anh có thể làm được thế không? Tề Tuấn rốt cuộc nở nực cười. Đúng vậy, bất kể làm lại mục đích gì, chỉ cần hắn không quên em đáng giá là được rồi. Trước khi lửa giận của hắn tiêu tán, em hãy là một cô gái ngoan ngoãn đi. Em không ngoan sao? Em thì ngoan lúc nào chứ? Cô ý hẹn hò với Tể Thiên Vương Anh để cho đám chó chết chụp được, còn chạy ra cửa tìm người ta yêu cầu trả phí sử dụng chân dung. Thậm chí lén lén nói với đối thủ là chồng bị hỏng thận. Làm ơn, người đàn ông bị bất lực là chuyện tài trời. Tin tức truyền đến tai khiến Lạc Tử An nổi trận lôi đình. Chỉ hận không thể biểu diễn, cuồng hoan 10 ngày 10 đêm, chứng minh là anh ta là người siêu cấp. Cô gái này đắc tội nhiều không kể xiết, chuyên gây sự tác quái. Lãnh Như Tuyết cười ha ha không ngừng. Cô Dĩ Mặc khẽ hò một tiếng, muốn cô bớt phóng túng. Thôi nhé, cường đạo tiên sinh khó chịu,